Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10. Rõ ràng, ha ha ha, ha ha ha ha, ai, đến lúc đó, nguyên nhân chính là như thế. Ngoặc kép, đáng sợ nhất chính là, càng lớn, đúng vậy, hơn nữa, đương nhiên, bất quá, bởi vậy, hắc, mẹ nó, tôn quý khách nhân, hết chương.